Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, máu tươi Ẩn Dương Thành. Thanh Long Phường phủ thành chủ cách Ẩn Dương cửa đông không đủ 2 dặm, như toàn lực thi triển tu là ước chừng chén trà nhỏ thời gian liền có thể đến, nhưng này 2 dặm đường lại trở thành Tiêu Kim diễn đi qua nhất dài rằng giặc một đoạn đường. Giang hồ bầy hùng tướng Tiêu Kim diễn bao bọc vây quanh, nhưng không ai dẫn đầu động thủ. Bọn hắn đang nhìn Triệu Lan Giang lựa chọn ra sao. Tiêu Kim diễn thức hải huyền lực ra hết, vô số thiên địa chân nguyên tụ ở Ẩn Dương thành đầu. Nguyên bản trời trong vạn dặm, phút chốc giữa gió mây nổi lên, mây đen dày đặc che phủ tại mọi người đầu đỉnh. Hắn mỗi đạp ra một bước, quần hùng liền lui lại một bước. Rốt cục có người nhịn không được nói, hắn bất quá một chi huyền, chúng ta sợ hắn làm gì? Cùng một chỗ lên đem hắn thịt rồi. Kia người cầm đao mà ra, hướng Tiêu Kim diễn lao đến. Mới chạy ra 3-4 bước, một đạo khí tiễn lăng không mà đến, từ bộ ngực hắn xuyên qua. Kia người tốc độ quá nhanh, lại hướng về phía trước chạy ra mấy bước, mới nhào mà chết. Chân nguyên chi tiễn, Bắc Chu tiễn công tử. Một người hô nói, Tiêu Kim diễn chẳng những bao che quốc tặc, còn cùng Bắc Chu cấu kết, thiên địa không dung. Lời tuy như thế hô, nhưng dưới chân không thấy bất kỳ động tác gì. Tiêu Kim diễn nhìn lấy kia người nói, ngươi là sông Đông giúp Thương Thiếu Kỳ, năm đó ngươi là một con sông nói thủy vận, từng giết rồi Giang Tây giúp Tào Bang chủ một nhà 16 đầu. Ta vốn định lấy tính mạng ngươi, nhưng vẫn không, hôm nay không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa. Thương Thiếu Kỳ trợn mắt trừng trừng, họ Tiêu, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Tào Bang chủ cùng ta là bái làm huynh đệ sống chết có nhau, từng có mệnh giao tình, há có thể dùng ngươi đến dội bẩn nước. Tiêu Kim diễn than nói, ta mặc kệ ngươi, đi chết đi. Vừa dứt lời, Thương Thiếu Kỳ trong cổ liền bị tức tiễn chui rồi cái động, máu tươi tại chỗ. Hắn nói quanh co vài tiếng, khí tuyệt bỏ mình. Đám người gặp hắn còn chưa ra tay, liền lấy rồi 2 người tính mệnh. Trong lòng ngạc nhiên, đây là cái gì quỷ dị võ công? Trong lòng bắt đầu bồn chồn, một mặt đánh trống reo hò lấy, một mặt chờ người khác trước ra tay. Tiêu Kim diễn nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, vừa rồi giết chết người, một người muốn lấy ta tính mệnh, một người từng tội không thể tha. Thừa lại các vị, ta cùng các vị không oán không cừu. Hôm nay ta mang Vũ Văn Xương rời đi thành này, nếu có trở ngại, liền là đối địch với ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đám người bên trong, hắn thấy được rồi Hằng Sơn phái Trương Tục con trai. Hắn cùng Trương Tục tình bạn cố chi, từng ngồi mà luận đạo. Lúc kia Trương Tư Văn vẫn là ngoan đồng, nói, Trương Tư Văn, thiếu niên hướng lui về phía sau mấy bước, đỏ mặt nói, Tiêu thúc thúc. Tiêu Kim diễn nói, ta cho ngươi cha là Cố Giao, còn từng giúp các ngươi tu nhà xí. Hôm nay chuyện, ngươi tạm trốn ở một mặt, không cần để ý, thiếu niên phương phải đáp ứng, thì có nhân đạo. Trương Thiếu Hiệp, người này tội ác tày trời, người người được mà chu chi, người Hằng Sơn chính là danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn cùng ma nhập bọn? Trương Tư Văn ngượng ngập. Tiêu Kim diễn cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Thiết Quyền môn phó trưởng môn Trịnh trưởng môn, trùng hợp tại hạ cũng học quyền, không bằng ra đến vẽ 2 quyền. Trịnh phó trưởng môn võ công đã thông chi huyền, một đôi thiết quyền nhưng đoạn thép tinh. Nghe Tiêu Kim diễn khiêu khích, buồn bực thanh âm vừa uống song quyền như hổ, mang theo một trận gió rít gào, xông Tiêu Kim diễn trước mặt đánh tới. Tiêu Kim diễn hô nói, hai anh em tốt, hai quyền tương giao. Trịnh phó trưởng môn bị chấn ra cách xa hơn một trường, nằm tại mặt đất trên, tiếng rên rỉ không ngừng. Này một quyền lên, đám người nhịn không được, nhao nhao rút binh khí, nhao nhao hướng Tiêu Kim Diễn công tới. Tiêu Kim Diễn quay đầu cùng Vũ Văn Xương cười một tiếng. Tạm trốn ở đằng sau ta, song quyền như sấm, cùng mọi người chiến ở cùng nhau. Tiêu Kim Diễn không có binh khí, nhưng vô song thần quyền chiêu thức bá đạo, phối hợp vô vọng bộ, liên tục ra quyền, đám người nhiếp với hắn khí thế. Thêm chi cao thủ chân chính ngồi bàng quan, cũng không rơi xuống hạ phong. Mới đầu, Tiêu Kim Diễn cũng không muốn đả thương người, nhưng hơn 10 chiêu sau, gia nhập chiến đấu người càng ngày càng nhiều, chiêu thức cũng càng ngày càng hiểm ác. Có mấy lần cơ hồ chém trúng Vũ Văn Xương, Tiêu Kim Diễn cuồng nộ, lách mình túm lấy một đem trường đao, thuận thế đem một người hai tay chặt đứt. Tiếng kêu rên lên, Tiêu Kim Diễn cũng giết đỏ cả mắt, trường đao nơi tay, mỗi một chiêu tất có dòng người máu. Về phần tử thương, hắn cũng hồn nhiên không để ý, như nổi điên ma đầu đồng dạng, bên chiến bên hướng chỗ cửa thành mà đi. Đầu óc hắn trong chỉ có một cái ý nghĩ, hôm nay nhất định phải mang Vũ Văn Xương giết ra Ẩn Dương thành. Thần làm sát thần, Phật làm giết Phật, phút chốc giữa đã có hơn 10 người mất mạng. Ẩn Dương đầu phố, mọi nhà đóng cửa, có gan lớn người từ cửa sổ lầu trên thăm dò, nhìn thấy rồi làm người ta ngạc nhiên một màn. Mấy trăm tên giang hồ cao thủ vây giết hai người, phố dài bên trên máu chảy thành sông. Mới đầu, các môn phái lớn cao thủ tự mình thân phận để đồ tử đồ tôn động thủ, đến một lần quan sát Tiêu Kim Diễn võ công con đường thứ hai hao hết Tiêu Kim Diễn sức lực, thừa cơ đoạt công đầu. Nhưng một khi tử thương dần dần lên, rốt cục có người kìm nén không được, gia nhập hỗn chiến bên trong. Có cao thủ gia nhập, Tiêu Kim Diễn áp lực đột ngột tăng. Huyền Diệu đại sư, Vô Lượng tử tiền bối, ngài hai vị nếu không ra tay, sợ tặc nhân giết ra ngoài thành rồi. Đám người bên trong, trừ Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành bên ngoài, Lấy Thiếu Lâm, Võ Đương hai vị trưởng lão võ công cao nhất, hai vị lại ngồi bàng quan, dẫn tới đám người bất mãn. Huyền Diệu đại sư nói, hôm nay giang hồ thảm tao lâm nạn, Thiếu Lâm tự nhiên không thể ngồi nhìn không quan tâm. Hơi tận sức mọn, dứt lời, hắn khoanh chân mà ngồi, giọng thấp tụng, Thái Thượng cứu khổ trải qua, là người chết siêu độ bắt đầu. Vô Lượng tử tiền bối, Vô Lượng tử nói một tiếng, Vô Lượng thiên tôn. Huyền Diệu đại sư lòng dạ từ bi, ta Võ Đương lại như thế nào tình nguyện lạc hậu. Chợt tức cũng niệm lên vãng sinh chú, hai người đều là võ lâm thái đầu, đến một lần bối phận cực cao, như liên thủ cùng người khác bốn phía công Tiêu Kim Diễn, làm mất thân phận. Thứ hai, Tiêu Kim Diễn mặc dù luôn miệng nói cùng Đăng Văn Viện đoạn tuyệt quan hệ, nhưng lấy Lý Thuần Thiết bao che khuyết điểm bản tính, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ ba, Thiếu Lâm trưởng môn Mướp Đắng đại sư, Võ Đương trưởng giáo Xe Ly đạo nhân, đối Tiêu Kim Diễn đánh giá khá cao. Ở Triệu Lan Giang chưa thành tên trước, từng khẳng định Tiêu Kim Diễn sẽ có nhìn thành 300 năm qua nhảy ra ba cảnh bên ngoài đệ nhất nhân. Tiêu Kim Diễn khổ không thể tả. Một trận chiến này cùng Tử Vong Cốc chi chiến khác biệt. Lúc đó, Tử Vong Cốc địa thế nhỏ hẹp, Tiêu Kim Diễn có thể mượn trợ địa hình chi lợi cùng mọi người dây dưa hắn. Thứ hai, đối phương người tuy nhiều, nhưng cơ hồ không có cao thủ. Ngày hôm nay những người này đều là trên giang hồ có danh tiếng cao thủ, sức chiến đấu không thể cùng ngày mà nói. Phốp, Tiêu Kim Diễn vai trái trung kiếm, mặc dù lấy nội lực tháo bỏ xuống lớn bộ phận lực đạo, mũi kiếm vẫn như cũ đâm vào hai tấc, máu tươi không thôi. Này một kiếm cực lớn cổ vũ quần hùng sĩ khí, tiểu tặc này thụ thương, các huynh đệ thêm chút sức, chờ hắn máu chảy tận, liền là công thành danh toại thời điểm. Tiêu Kim Diễn vốn muốn lấy nội lực phong tỏa huyệt đạo cầm máu, nhưng đối phương thế công kéo dài không dứt, có gian hoạt người, thấy Tiêu Kim Diễn phòng thế yếu bớt, bắt đầu trộm tập Vũ Văn Xương. Trước hết giết Vũ Văn nghịch tặc, đám người bắt đầu hướng Vũ Văn Xương ra chiêu. Vũ Văn Xương bị Đông Phương Noãn Noãn cầm tù, trọng thương mới khỏi, võ công mặc dù ở, nhưng lại không chịu nổi nhiều người, bắt đầu hốt hoảng ứng đối, sơ hở trăm chỗ. Tiêu Kim Diễn tâm thần đại loạn, bị người thừa cơ trộm tập, lại trúng hai đao, trên người đã tràn đầy máu tươi, đã không phân rõ là máu của mình, vẫn là hắn người máu. Lúc này, có ba thanh trường kiếm, lặng yên vòng tới Vũ Văn Xương yếu bên cạnh, nhanh đột thẳng đâm, hướng Vũ Văn Xương phía sau lưng công tới. Vũ Văn Xương chính diện cùng người hủy chiêu, không cách nào bứt ra. Mà lúc này, Tiêu Kim Diễn một người đang cùng hai người chiến đấu, mặc dù có thể cảm ứng được, lại ốc còn không mang nổi mình ốc, bất lực đánh trả, uống ngói. Xương Nhi, cẩn thận. Vũ Văn Xương thân như ngư long, nguyên nơi một cái con quay chuyển, tránh thoát một kiếm, khác hai kiếm, một trên một chút, đâm về ngực nàng cùng bụng dưới. Mạng ta xong rồi. Vũ Văn Xương trong lòng lại hoàn toàn yên tĩnh, có thể cùng Tiêu Kim Diễn chết cùng một chỗ, cả đời này đã là đủ. Nghĩ đến chỗ này, nàng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đinh đinh, một đạo bóng trắng hiện lên, đâm về Vũ Văn Xương hai thanh trường kiếm, lại bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Lý Khuynh Thành cứu rồi Vũ Văn Xương, Tiêu Kim Diễn huy quyền đem hai người đánh ra vòng chiến. Nhìn lấy một cái Lý Khuynh Thành, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lý Khuynh Thành gia nhập, để đám người đình chỉ rồi thế công. Người đánh lén giận nói, Lý Khuynh Thành, hẳn là các ngươi Kim Lăng Lý gia cũng muốn tạo phản hay sao? Lý Khuynh Thành cười lạnh, thế nào, đoạt rồi ngươi tới tay công lao, ngươi sinh khí, ngươi có biết, ngươi hành động hôm nay, sẽ cho Kim Lăng Lý gia mang đến tai họa ngập đầu. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ta bất quá là không quen nhìn, một ít đồ vô sỉ, mấy người bốn phía công cũng không sao, còn phía sau trộm tập, không phải là quân tử chỗ là nghịch thần tặc tử, người người được mà chu chi, còn giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Lý Khuynh Thành một mặt khinh thường, cười một tiếng dài, đạo nghĩa giang hồ, cần dùng tới gọi đạo nghĩa giang hồ, không cần đến chính là giấy lộn một chương, nói đến cùng, vẫn là trong tay kiếm đến nói chuyện. Hắn bước về phía trước một bước, ta liền ở đây, có người như động thủ, quang minh chính đại đánh một trận, ta tuyệt không ngăn trở, làm chút hạ lưu trò xiếc, ta Lý Khuynh Thành cái thứ nhất không đáp ứng. Lại bổ sung nói, các ngươi có thể thử một chút. Hắn toàn thân áo trắng, ngạo nghễ độc lập, tay tuy không kiếm, nhưng một thân như kiếm, có một cỗ không nói ra được phong lưu chi tư, có Lý Khuynh Thành hộ kiếm, không người dám ra tay. Tiêu Kim Diễn lôi kéo Vũ Văn Xương, từng bước một hướng đông cửa lớn đi đến, đám người nhao nhao theo sát phía sau, chỉ sợ hai người chạy ra ngoài thành. Ngoài thành, có xích kỵ quân, coi như ra thành, hai người cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng lại đem một phần cuồn cuộn ngất trời công lao chắp tay nhường cho. Ai cũng không cam tâm, có người ép hỏi Triệu Lan Giang, Triệu Thành chủ, Ẩn Dương Thành là địa bàn của ngươi, khó nói ngươi ngồi nhìn không quan tâm sao? Triệu Lan Giang xách đao, sải bước tiến lên, đem Tiêu Kim Diễn hai người ngăn ở cửa thành trước đó. Tiêu Đại Hiệp, Triệu Lan Giang nguyện lĩnh giáo các hạ thần công. Tiêu Kim Diễn lau một chút khóe miệng máu tươi, không khỏi cười một tiếng, chợt tức nhếch miệng nhíu mày. Hắn trên người có 7-8 chỗ vết thương, đã là nỏ mạnh hết đà. cũng tốt, chết ở ngươi tay trên, dù sao cũng so chết tại những cái kia giang hồ bọn đạo trích trong tay mạnh hơn mấy lần. Câu nói này đem giang hồ quần hùng xem thường cái thông suốt, dẫn tới mấy người chửi rủa, chết đến ập lên đầu, còn dám miệng cứng, Triệu Thành chủ giết ngươi, sợ là bẩn rồi đau của hắn. Lý Khuynh Thành hướng mọi người chừng một cái, đám người lập tức ngậm miệng không nói. Hôm nay chuyện bởi vì hai người mà lên, nếu có cái kết thúc, cuối cùng vẫn là do hai người kết thúc. Lý Khuynh Thành tâm tình nặng nề, chính mình tốt nhất hai cái bằng hữu rốt cục đao kiếm đối mặt, ai đúng ai sai không có kết luận. Triệu Lan Giang vì gia đình, vì Ẩn Dương bách tính, Tiêu Kim Diễn vì hồng nhan, vì trong lòng chỗ yêu, nhưng vô luận ai đúng ai sai, kết cục như thế nào, ân oán cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử. Hắn nhớ lại ba người xông xáo giang hồ thời điểm hùng tâm tráng trí, nhớ lại lẫn nhau đốc thúc luyện võ đủ loại, nhớ lại liên thủ đối địch lúc vinh quang. Hắn đoán chúng bắt đầu, nhưng không có đoán trong kết cục. Hắn không có ngờ tới Ẩn Dương hành trình cuối cùng lại là huynh đệ bất hòa, hết thảy đủ loại đem thành qua lại. Triệu Lan Giang đối đám người nói, hôm nay ta cùng Tiêu đại hiệp một trận chiến, như ta thắng đem bọn hắn giao cho triều đình, như ta thua rồi ai cũng không cho phép lại tìm bọn họ để gây sự, nếu không chính là cùng ta Ẩn Dương là địch. Quần hùng nói, Triệu Thành chủ võ công cái thế chắc chắn là dễ như trở bàn tay, chúng ta cầu chúc Triệu Thành chủ chiến thắng trở về, tương lai thành chủ phong quan tấn tước, chỉ mong thành chủ cũng chia một phần công lao cho chúng ta. Không phải là ta, mà là những cái kia chết đi giang hồ đồng liêu. Lấy cái công đạo, Lý Khuynh Thành cười lạnh nói, các ngươi giết người, tài nghệ không bằng người, bị người giết chết, đây coi là cái gì công đạo? Triệu Lan Giang đối Huyền Diệu, Vô Lượng Tử nói, còn mời hai vị tiền bối làm chứng. A-di-đà Phật, Vô Lượng Thọ Phật. Triệu Lan Giang lập thân rút đao, thương lãng một tiếng, kim đao tuốt ra khỏi vỏ, đứng ngực trước ngực, Ẩn Dương thành dưới, một mảnh tiếng nổ lên, Ẩn Dương chi lực thức tỉnh, hóa thành vô số đao ý, nhào nhào hướng Triệu Lan Giang trên người vọt tới, kim đao bên trên, ánh vàng chợt hiện, Tiêu Kim Diễn song quyền nắm chặt, trong thức hải, huyền lực trải rộng giữa thiên địa, trong vòng 10 dặm, chân nguyên tuôn ra động, nhào nhào hướng Ẩn Dương thành mà đến. Mọi người tại đây, võ công hơi cao người, chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên không bị khống chế, tâm thần dập dờn, trong lòng thầm run, này Tiêu Kim Diễn nhìn như chi huyền, nhưng thao túng chân nguyên chi năng lực, lại có thể so với thông tượng. Trời tối, mây thấp, một đạo sấm mùa xuân hù dọa, Triệu Lan Giang lăng không mà lên, kim đao hóa thành vạn đạo tia sáng, hướng Tiêu Kim Diễn bổ tới. Tiêu Kim Diễn thần sắc ung dung, này một chiêu hoành đoạn đao pháp, hai người từng phá giải vô số lần, tất cả biến hóa, sau chiêu, quen đến không cách nào quen đi nữa tất, sắp tới giữa không trung, Tiêu Kim Diễn cũng nhún người nhảy lên, tại không trung đạp ra vô vọng bộ, huy quyền mà ra. Hắn biết rõ, hoành đoạn đao giữa không trung bên trong có ba loại biến chiêu, vô song thần quyền có thể phong bế trong đó hai chiêu. Như hắn biến ra chiêu thứ ba, Tiêu Kim Diễn cũng có lòng tin, lợi dụng vô vọng bộ, tránh thoát này một đao công kích. Quyền, đao sắp tới, Triệu Lan Giang lại không có biến chiêu. Oanh, Triệu Lan Giang đao thế trì trệ, kim đao vậy mà bổ lệch rồi. Cả tòa Ẩn Dương thành cửa đông, bị đánh thành rồi hai nửa. Oanh, Tiêu Kim Diễn vô song thần quyền, khắc ở Triệu Lan Giang ở ngực. Triệu Lan Giang miệng phun máu tươi, toàn bộ người như tờ giấy diên đồng dạng, bay ra 10 trượng bên ngoài, rơi vào đất trên, phố dài bên trên, phiến đá toàn bộ vỡ vụn. Tiêu Kim Diễn trở về trên đất, toàn bộ người đã là hư thoát. Một quyền này, cơ hồ hao hết rồi toàn bộ chi lực, liên thủ đều nâng không nổi đến. Đám người không có tin tưởng chính mình con mắt. Triệu Lan Giang bại rồi. Danh xưng thiên hạ đệ nhất đao, Ẩn Dương thành nội vô địch Triệu Lan Giang, lại thua cho rồi chỉ là chi huyền cảnh Tiêu Kim Diễn. Lý Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Quần hùng nói, họ Tiêu cẩu tặc, đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta cùng một chỗ lên, đem hai cái này nghịch tặc trói lại ra ngoài. Lý Khuynh Thành nghiêm nghị nói, ai dám? Triệu Lan Giang lấy kim đao chống đất, chậm rãi đứng người lên. Tiêu Kim Diễn một quyền này, toàn lực mà là, thương tới kinh mạch, ở ngực xương sườn, cũng không biết gãy mất mấy cây. Hắn nói, Tiêu Đại Hiệp võ công cái thế, tại hạ tự thẹn không bằng. Tiêu Kim Diễn khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng không có lên tiếng. Triệu Lan Giang hoành đoạn đao, hắn rất quen vô cùng, căn bản không có khả năng bổ lệch, như ở Ẩn Dương thành bên ngoài. Hai người hoặc có lực đánh một trận, ở trong thành, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Giải thích duy nhất liền là, hắn cố ý thua bởi chính mình. Hắn chậm rãi nói, Triệu thành chủ, đa tạ. Triệu Lan Giang quát nói, người tới, chuẩn bị con lừa, sớm đã đợi chờ ở cửa thành bên cạnh Lý Bất Phàm. Đem Lữ công tử dắt đến rồi trước người hắn. Triệu Lan Giang nói, từ đó giang hồ, mời quân bảo trọng. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương cưỡi tại Lữ công tử lưng trên, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đi ra đông cửa lớn. Quần hùng nói, Ẩn Dương thành nội, chúng ta cho Triệu thành chủ mặt mũi, ra rồi Ẩn Dương thành, đừng trách chúng ta không khách khí. Trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Xích kỵ quân chủ yếu binh mã đều ở Ẩn Dương thành nam cửa chính, cửa đông bên ngoài chỉ có mười mấy tên xích kỵ quân. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương cưỡi lừa mà ra, một người ngay cả phát ra tiếng rít gió cảnh báo, đồng thời thúc ngựa đi mật báo. Còn lại xích kỵ quân cầm trong tay trường thương, làm thành hình quạt, hướng Tiêu Kim Diễn này bên chạy nhanh đến. Tiêu Kim Diễn nằm ở Lữ công tử bên tai, nói, hôm nay, nếu có thể chạy ra tìm đường sống, ta quản ngươi 10 vò rượu ngon, như rơi vào bọn hắn trong tay, buổi tối ngươi liền thành thịt lừa hỏa thiêu. Lữ công tử nghe vậy, đột nhiên tăng tốc, thân hình như tiễn, nổi điên đồng dạng, hướng xích kỵ quân vọt tới. Tiêu Kim Diễn khiển trách nói, ngươi muốn tìm chết sao? Lữ công tử mắt điếc tai ngơ, khoảng cách xích kỵ quân sắp gần 10 trượng, hai vó câu vừa nhấc, đột nhiên hí dài, này một tê, thanh triệt vài dặm, cũng không phải là lừa hí, mà là long ngâm. 10 thớt xích kỵ quân chiến mã, nghe được này âm thanh, móng trước mềm nhũn, lại quỳ xuống, đem kia mười mấy tên xích kỵ quân vung ra rồi mấy trượng xa. Lữ công tử lại ngao ngao gọi rồi hai tiếng lừa hí, ngang đầu từ số kỵ ở giữa lướt qua, quay đầu nhìn Tiêu Kim Diễn, lại đầy mặt đắc ý mà vong hình. Cũng không lâu lắm, liền nghe được động đất rung động, từ đằng xa truyền đến một hồi tiếng nổ. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, chỉ thấy 500 áo đỏ kỵ binh thúc ngựa trường thương ầm mang mà tới, ngựa đạp chỗ, bụi đất tung bay, khờ hàng, đi mau. Lữ công tử nhìn thấy chúng ngựa phi nhanh, cũng có chút luống cuống thần, hai vó câu như bay, như ngựa đạp phi yến, rực sinh hai cánh, chạy như điên. Lữ công tử danh xưng ngàn dặm độc hành hào, cuối cùng không phụ nổi danh, không bao lâu, liền đem truy binh bỏ lại đằng sau, kéo ra sắp gần 100 trượng xa. Tiêu Kim Diễn hô nói, còn có thể lại nhanh chút sao? Lữ công tử nghe vậy, nhanh chóng đi tiến bên trong, một tiếng gào rít, tiếp tục tăng tốc, như vào chỗ không người. Nơi xa truy binh, dần dần biến thành rồi một đám đỏ chút. Trong lúc vô tình, tầm gần nửa canh giờ đã qua, đi đến rồi một chỗ sườn dốc bên trên, chính là ẩn dương thành tây đoạn đầu sườn núi. Đoạn đầu sườn núi trên, còn có không ít hài cốt, chính là nửa năm trước đó, Triệu Lan Giang chặn giết Thác Bạt Nghiêu Nhân chỗ, cách đó không xa, chính là Xích Thủy Sông, đem hai người một con lừa ngăn ở rồi xuống tới. Nước sông đã làm tan, chậm rãi chảy xuôi, Tiêu Kim Diễn mắng, khờ hàng, chạy giặc rồi. Vũ Văn Xương nhẹ nhàng thở ra, hỏi, làm sao bây giờ? Tiêu Kim Diễn nhấc lên con lừa cương, đi qua, Lữ công tử lại liên tiếp lui về phía sau, ngàn dặm độc hành hào, lục hành thứ nhất, nhưng lại cực sợ nước. Lần trì hoãn này, áo đỏ kỵ binh đuổi theo. Tiêu Kim Diễn đành phải dọc theo sông đi về phía tây. Lại chạy rồi trong vòng 3-4 dặm, chỉ thấy được nơi xa. Tinh kỳ bay lên, sắp gần ngàn người người mặc nón trụ giáp. Ngăn ở rồi một tòa đầu cầu. Người cầm đầu, chính là Đại Minh Trinh Tây Quân Miệng Hồ Lô Thủ tướng Tô Chính Nguyên. Ngày trước, hắn tiếp vào Xích Kỵ Quân thống lĩnh Vạn Trọng Sơn chi mệnh. Dẫn Trinh Tây Quân giữ vững các lộ đầu cầu bến đò 3 ngày. Truy tra triều đình khâm phạm Vũ Văn Xương, đã là đợi chờ thời gian dài, vốn định lại thủ qua một ngày, liền về nơi ở, không nghĩ tới ngay tại thời khắc cuối cùng. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương lại chủ động đưa lên rồi cửa đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.